Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1561, chúng thân phản bội. Dịch Vân ngữ khí, bá đạo cực kỳ, không thể nghi ngờ, trong lúc nhất thời, toàn trường nghe được đều ngây dại. Dịch Vân muốn thu một cái quy khư cự đầu làm nô lệ. Nô ấn một khi trồng xuống. Dịch Vân chỉ cần một cái ý nghĩ là có thể muốn Tây Hà thần quân mệnh, hơn nữa bởi vì hồn hải bị Dịch Vân hoàn toàn khống chế. Căn bản chứa không được hắn sinh ra bất kỳ cái gì lòng phản loạn. Này đối với võ giả mà nói là phi thường sỉ nhục một chuyện, rất nhiều người thà chết cũng sẽ không bị trồng xuống nô ấn. Dịch Vân, ngươi khinh người quá đáng. Tây Hà thần quân âm thanh đều giận đến run, tới Tây Hà thần quân loại này địa vị, ở quy khư bất kể đi đến nơi nào, đều cao cao tại thượng, hôm nay nhưng cũng bị người xem là nô lệ, một đời siêu cấp thế lực tông chủ, biến thành nô lệ, truyền đi đơn giản là thiên đại cười nhạo, ta cho ngươi 10 hơi thở thời gian, thần phục, hoặc là chết. Dịch Vân căn bản chẳng muốn cùng Tây Hà thần quân nhiều lời. Dịch Vân, ngươi ỷ vào thực lực, hoành hành bá đạo, cái này là hoàn toàn không đem quy khư những thế lực khác không coi vào đâu. Ngươi cái này còn không có đột phá thần vương đây, mà coi như là thần vương, đều không có ngươi như vậy bạo ngược chuyên quyền. Chờ ngươi thật phá thần vương, toàn bộ quy khư còn không phải là ngươi. Thế lực khác, e sợ nghĩ ở ngươi uy áp bên dưới kéo dài hơi tàn cũng không thể. Tây Hà thần quân thanh sắc câu lệ nói ra, trong lời nói, là nghĩ đem tất cả mọi người kéo dài tới Dịch Vân phía đối lập. Nhưng mà, bất kể là thực Nhật La Hán vẫn là Lam Vũ thần quân, lúc này đều không có một cái hùa theo Tây Hà thần quân. Lam Vũ thần quân thậm chí hộ tống U Nhược tiên tử đồng thời. Trực tiếp đứng ở Dịch Vân phía sau. Biểu thị trông đỡ Dịch Vân. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, Tây Hà thần quân xanh cả mặt. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ. Chính mình đường đường quy khư cự đầu. Sẽ có một ngày, rơi đến mức độ này. Thậm chí ở Tây Hà thần quân sau lưng. Các đệ tử của hắn cũng đều trầm mặc không nói. Những tông môn kia các trưởng lão lúc này từng cái ánh mắt né tránh, hiển nhiên là không có ý định chống đỡ Tây Hà thần quân. Trên thực tế, hiện tại Tây Hà tông môn người, bởi vì vừa nãy khiếp chiến biểu hiện, nhìn thấy thế lực khác võ giả đều cảm thấy người lùn một đầu. Huống hồ Dịch Vân hung hăng như vậy, nghiễm nhiên đã là quy khư chúa tể. Phản kháng Dịch Vân, đó là đùa giỡn lời nói. 10 hơi thở đã đến giờ. Dịch Vân thản nhiên nói. Xem ra ngươi là lựa chọn chết rồi. Cái gì? Tây Hà thần quân ngây ngẩn cả người. Chính mình mới vừa nói lời. Nhiều nhất cũng chính là 4-5 cái thời gian hô hấp. Dịch Vân liền số đều không số. Này tự đến thời gian. Ta nhìn ngươi là lựa chọn thà làm ngọc vỡ. Ân, ngọc nát ngươi đều không xứng với, căn bản vũ nhục cái từ này, ngươi đã chúng thân phản bội, cũng không giá trị gì, ngươi tự đi chết đi. Dịch Vân đang khi nói chuyện, toàn thân khí huyết lực lượng sôi trào, như cuồn cuộn lang yên, sông thẳng thanh thiên, cùng lúc đó, ở Dịch Vân sau lưng, nổi lên vạn ma sinh tử luân bóng mờ, như vậy uy áp. Để Tây Hà thần quân hô hấp ngưng trệ, đối mặt Dịch Vân, quả thực dường như đối mặt thần minh. Tây Hà thần quân rất rõ ràng, Dịch Vân ra tay chắc chắn sẽ không lưu tình. Trên tay Dịch Vân, hắn sống không qua 3 chiêu, chắc chắn phải chết. Các loại, chờ chút, chấm ngoặc kép, Tây Hà thần quân đầu trán đều là mồ hôi nước, môi cắn trắng bệch, ta thần phục. Chấm ngoặc kép, cuối cùng 3 chữ, Tây Hà thần quân cơ hồ là từng chữ cắn ra tới. Nói xong câu đó, hắn như là so với hút khô tất cả khí lực, đường đường quy khư thế lực lớn chi chủ, ở hội tụ quy khư sở hữu Tuấn Kiệt Thịnh Hội trên. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào bên dưới, nhận thức làm chủ, nói ra đơn giản là vô cùng nhục nhã. Từ nay về sau, Tây Hà Thần Quân, bao quát hắn nơi tông môn, ở quy khư đế sẽ vĩnh viễn người lùn một đầu, thậm chí ngay cả chiêu môn nhân cũng rất khó tuyển được. Lúc này, tự liền Tây Hà tông môn các đệ tử, nhìn về phía Tây Hà Thần Quân, trong ánh mắt đều có mấy phần vẻ khinh bỉ, rất sợ chết, đây là Tây Hà Thần Quân bản tính. Hắn không thể tiếp thu chính mình trải qua thiên tân vạn khổ tu luyện lâu như vậy. Tốt không dễ dàng nắm giữ thực lực bây giờ, nắm giữ hàng ngàn vạn năm tuổi thọ, còn chưa tốt tốt hưởng thụ cứ như vậy chết đi. Cũng nguyên do bởi vì cái này, hắn mới lựa chọn tránh chiến, thậm chí trong lòng cũng định được rồi quan sát thế cuộc. Nếu như nhân tộc thất bại thảm hại, hắn tự nương nhờ vào tổ thần. Dịch Vân khinh bỉ nhìn Tây Hà Thần Quân một chút, nhân tộc đối đầu kẻ địch mạnh, thêm một cái người tự nhiều một phần sức mạnh, xem thường hắn Tây Hà Thần Quân, nhưng vẫn là phải cố gắng lợi dụng phần này sức chiến đấu. Hắn một chỉ bắn ra, một viên linh hồn ấn ký, trực tiếp đi vào Tây Hà Thần Quân mi tâm, Tây Hà Thần Quân hàm răng đều cắn nát, nhưng cũng không dám phản kháng. Chỉ có thể mau thả hồn hải, mặc cho Dịch Vân linh hồn ấn ký chồng vào mình hồn hải nơi sâu xa. Độc ma, sau đó hắn làm thủ hạ của ngươi. Dịch Vân đang khi nói chuyện, một cái màu đen con cọp bay ra, chính là trước kia bị Thiên Tuyền thần tướng phong ấn độc ma. Đương nhiên giải khai loại này phong ấn, đối với Dịch Vân mà nói không đáng kể chút nào. Xá xá xá. Độc ma phát sinh khó nghe tiếng cười, nó vây quanh vòng xem kỹ Tây Hà Thần Quân, như là kiểm tra hàng hóa giống như vậy. Loại ánh mắt này cũng kích thích Tây Hà Thần Quân, cho Dịch Vân làm nô lệ cũng cho qua. Không nghĩ tới, hắn còn phải cho cái tên này làm thủ hạ. Này độc ma tuy rằng thực lực không yếu, nhưng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Sau đó ngươi chính là bản thánh nhân nô. Cũng coi như thích hợp. Tây Hà Thần Quân lúc này thật tâm muốn chết đều có. Dịch Vân căn bản không lọt mắt hắn. Tìm một tên tiểu đệ thu hắn. Quá sỉ nhục người. Nhưng có nô ấn ở. Dịch Vân nói cái gì? Hắn đã không thể phản kháng. Hắn biết. Chính mình người tông chủ này đã làm tới đầu. Một cái thế lực lớn. Làm sao có khả năng cho phép nhà mình tông chủ. Làm người khác hồn nô làm nô bộc, nhưng lập tức liền Tây Hà Tông lại chọn một tông chủ. Cũng nhất định phải so với trước đây xa xút, có thể tương lai không xa, sẽ từ đỉnh cấp thế lực lớn xóa tên, lui khỏi vị trí đến nhị lưu thế lực, đều giải quyết rồi. Dịch Vân nhìn một chút đây hoàn toàn phá toái tiểu thế giới. Cũng là thở dài một hơi, nhân tộc hạo kiếp, bắt đầu rồi. Trận chiến này, chỉ là một mở màn mà thôi. Dịch công tử, Thực Nhật La Hán đi lên, chắp hai tay, đối với Dịch Vân thi lễ một cái. Đối với Dịch Vân, Thực Nhật La Hán bây giờ cung kính phát ra từ nội tâm. Hắn lần này, tương đương với cứu tất cả mọi người bọn họ. Dịch công tử, Lam Vũ Thần Quân cũng đối với Dịch Vân thi lễ một cái. Theo hai người này hành lễ. Ở đây những đệ tử khác đều tự phát hướng về Dịch Vân hành lễ, có không ít tiểu bối được là vãn bối lễ, mà tuổi tác của bọn họ kỳ thực cùng Dịch Vân gần như. U Nhược tiên tử cũng đối với Dịch Vân thi lễ một cái, đương nhiên nàng cùng Dịch Vân toán bằng hữu, hành lễ thời gian nàng trên mặt mang mỉm cười, trong nụ cười khó được có một tia dí dỏm ý tứ hàm xúc. Võ đạo giới, lấy thực lực vi tôn, Dịch Vân đã thắng được ở đây tôn trọng của mọi người. Lúc này, Lâm Tâm Đồng bồng bềnh rơi vào Dịch Vân bên người. Dịch Vân nhìn thấy Lâm Tâm Đồng sắc mặt tái nhợt, có chút đau tiếc. Lâm Tâm Đồng này chiến tiêu hao lượng lớn tinh huyết, lấy thực lực của nàng, nhốt lại một cái quy khư cự đầu cấp cao thủ, vẫn là quá miễn cưỡng. Tuy rằng Lâm Tâm Đồng tuổi trẻ, nhưng nghĩ muốn bù đắp lại, cũng phi thường khó, cần thượng hạng thiên tài địa bảo. Hơn nữa Dịch Vân trước tích lũy linh bảo đều tiêu hao hết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.